Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, Long Phi Tường. Mô phỏng chân long quá trình hơi cố hết sức một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chính là cố hết sức một chút mà thôi. 2 giờ sau, Tần Hạo Hãn đã có thể tùy ý triệu tập lên một đầu nội lực chân long xuất hiện tại khí hải. Lấy Tần Hạo Hãn như thế cường đại nội lực, triệu tập lên một đầu nội lực chân long, tiêu hao vậy mà cũng là không nhỏ, cơ hồ đạt đến toàn bộ đan điền khí hải 10%. Mà triệu tập giao long hình thái, tiêu hao ước chừng tại 1%. Cái này khiến Tần Hạo Hãn âm thầm líu lưỡi. Thanh Nhi, ta khí hải so với bình thường hóa kính kỳ võ giả lớn mấy lần. Thế nhưng là vậy mà tiêu hao đều to lớn như thế. Nếu là những người khác sử dụng một chiêu này, chẳng phải là thả ra 1-2 cái liền sẽ nội lực khô kiệt. Không sai, lực sát thương to lớn tất nhiên là muốn giá cả to lớn đem đổi lấy. Nhưng là người bình thường chỉ sợ ngưng tụ không ra chân long. Có thể đánh ra giao long phi cũng không tệ rồi. Nha, này còn có khác nhau. Đúng vậy, ngươi nhìn thấy ảnh hưởng trong tư liệu. Sử dụng giao long phi. Hiện tại Tần đại ca đã ngưng tụ chân long. Đoán chừng rất nhanh sẽ còn ngưng tụ ra long vương. Sử dụng thời điểm ngươi liền biết này mấy chiêu khác biệt. Tần Hạo Hãn hiện tại liền muốn thử xem. Mục tiêu chính là bức tường kia, kim loại tường thấp. Hắn không có sử dụng vũ khí, chỉ là dùng nắm đấm của mình. Tâm niệm vừa động, một đầu nội lực giao long theo đan điền khí hải bên trong bay ra. Dọc theo gân mạch vận hành, trong nháy mắt đến cánh tay nơi này. Giao long phi, một kích đánh ra. Kỳ cảnh xuất hiện, một đầu dài đến 10 mét to lớn giao long theo Tần Hạo Hãn cánh tay bay ra ngoài. Dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt đánh tới trên vách tường. Nếu như là Tần Hạo Hãn tới gần đánh ra một quyền này, đoán chừng cũng chính là đem tường đánh sập. Dù sao tại thể lỏng kim loại bao khỏa phía dưới, này chắn xi măng cốt thép vách tường có to lớn sức thừa nhận, so sắt thép còn kiên cố hơn. Thế nhưng là tại giao long va chạm dưới, vậy mà trực tiếp vỡ nát. Ngoại tầng thể lỏng kim loại làm ra một chút tác dụng, nhưng là tác dụng cũng không lớn, trực tiếp bị cường đại nổ tung lực nổ lên không, hóa thành một chút xíu hình giọt nước, tứ tán lăn xuống, bên trong gạch đá càng là không chịu nổi, trực tiếp bị này điều giao long lực trùng kích oanh thành bột phấn. Một trận gió thổi tới, đầy trời bụi mù tán đi. Này chắn mấy trăm năm không thành sụp đổ vách tường cứ thế biến mất. Mạnh như vậy, Tần Hạo Hãn đều là sững sờ. Uy lực như vậy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tất nhiên rất mạnh, Cửu Long Quyết là đem nội lực tập trung ở một chút phát ra ngoài. Nửa đường không có bất kỳ cái gì lãng phí. Huyết mạch của ngươi chi lực cũng dung hợp ở bên trong. Đừng nói như vậy lấp kín vách tường. Chính là một tòa núi nhỏ cũng đánh sập. Tần Hạo Hãn khoát tay, những cái kia phân tán thể lỏng kim loại một lần nữa về tới trong tay, cũng sâu sắc cảm nhận được chiến kỹ lực lượng. Giao long phi liền có uy lực như thế, kia chân long phi, long vương phi còn không biết sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Coi như thư sinh lại sống tới, ta cũng có thể nhẹ nhõm ngược hắn. Bất quá một chiêu này cũng không phải là không có thiếu hụt. Đối với nội lực tiêu hao quá lớn, giao long phi tiêu hao 1%, chân long phi chính là 10%, kia long vương phi chẳng phải là muốn tiêu hao toàn bộ nội lực. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, quyết định thử lại lần nữa chân long phi uy lực. Lần này, hắn lựa chọn mục tiêu công kích là một tòa lầu cao. Cách đó không xa có một tòa hơn 20 tầng tòa nhà. Rách nát, nhưng là chưa từng sụp đổ. Tòa nhà cùng hắn ở giữa khoảng cách xa nhau ước chừng 5 km. Mục tiêu tương đối lớn. Tâm niệm vừa động, một đầu chân long theo khí hải lẻn đến cánh tay bên trên. Đan điền của hắn khí hải thậm chí bởi vậy giảm xuống một mảng lớn. Trọn vẹn giảm bớt 1/10 dung lượng. Cho ta đi. Một quyền cách không đánh ra. Dài đến vượt qua 20 mét chân long phát ra gào thét. 0.2 giây bên trong xông phá 5 km khoảng cách. Trực tiếp đụng vào trên nhà cao tầng. Một đại đoàn bụi mù theo ánh mắt nơi xa nổ tung. Cao ốc trực tiếp bị phá hủy. Toàn bộ nửa bộ phận trên hoàn toàn biến mất. Thậm chí không có bao nhiêu gạch ngói rơi xuống. Không trung tràn ngập một tầng nồng hậu dày đặc cho bụi. Nơi xa biến dị thú tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Phát ra từng đợt tiếng gầm, toàn bộ ma đô thành vùng ngoại thành đều lâm vào tiếng giống bên trong. Đoán chừng rất nhiều người đều bị khiếp sợ đến. Một kích này cường độ vượt qua ta bình thường công kích gấp đôi. Tần Hạo Hãn đứng nhìn nửa ngày, trong lòng âm thầm chấn kinh. Long Vương hình thái hắn tạm thời không có mô phỏng, bởi vì nội lực cũng không đủ. Ta cảm thấy vẫn còn có chút thiếu hụt địa phương. Uy lực lớn chiêu thức đều có một cái cộng đồng khuyết điểm. Đó chính là ra chiêu có chút chậm. Cùng người đối chiến, vẫn là muốn lấy có thể đánh trúng địch nhân làm chủ. Một chiêu này hẳn là còn có thể đơn giản hóa địa phương. Tần Hạo Hãn chuẩn bị nghiên cứu một chút. Làm một chiêu này tính thực dụng mạnh hơn. Tối thiểu có thể trong chiến đấu xuất kỳ bất ý đánh ra đến mới được. Nghiên cứu không có mấy phút. Đột nhiên Triệu Tiểu Xuyên chạy tới. Tần tiền bối, ngươi quả nhiên ở đây. Làm sao vậy? Tần Hạo Hãn quay đầu lại hỏi nói. Vừa mới cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nơi xa có cao ốc sụp đổ. Ngươi nhưng nhìn thấy chuyện gì xảy ra? Tần Hạo Hãn khẽ lắc đầu. Là hắn làm hắn cũng không nghĩ giải thích. Kia tòa nhà cao ốc tới gần Bạo Phong tiểu đội chỗ ở. Hiện tại đột nhiên sụp đổ. Bọn họ có thể là cảm thấy nơi nào không an toàn. Hiện tại đã phóng qua biên giới tuyến. Hướng về chúng ta tới bên này. Đội trưởng đi biên giới bên kia ngăn trở. Ngươi qua xem một chút đi. Triệu Tiểu Xuyên rõ ràng có chút vội vàng. Tại Tần Hạo Hãn không có tới trước đó, bọn họ vẫn nhận Bảo Phong tiểu đội quấy rối. Đối với đối phương có chút e ngại tâm lý, rõ ràng sợ hãi. Tần Hạo Hãn đứng lên. Đã như vậy chúng ta trở về đi xem một chút. Lần này hắn không có sử dụng thuấn gì. Mang theo Thanh Thiên, đi theo Triệu Tiểu Xuyên cùng nhau hướng biên giới phương hướng chạy tới. Mới vừa tới đến tháp cao trước cửa. Đối phương bốn người cũng đúng lúc chạy tới. Bốn cái người ngoại quốc, xem ra đều là Á Liên bang Đông Nam địa khu người. Lý Niệm Hoa cùng Ngô Lỗi canh giữ ở biên giới nơi nào cùng đối phương rằng co. Nhìn thấy Triệu Tiểu Xuyên cùng Tần Hạo Hãn trở về, rõ ràng thở dài một hơi. Bạo Phong tiểu đội một cái nhâm đốc kỳ đứng tại phía trước đội ngũ. Cái này đầu người đỉnh mang theo một cái kim cô, trên cổ còn mang theo một chuỗi Phật châu, nhưng lại nửa điểm không có từ bi chi tướng. Làn da ngăm đen, trong ánh mắt hiện ra hung quang, giống như một cái ác quỷ. Hắn đang cùng Lý Niệm Hoa rằng co, con mắt quay tròn chuyển, mở miệng nói ra, Lý đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Mặc dù đối Lý Niệm Hoa nói chuyện, nhưng là con mắt còn không ngừng hướng Tần Hạo Hãn cùng Thanh Thiên trên người nghiêng mắt nhìn. Hoover, ngươi tới làm gì? Tại sao lại xông chúng ta biên giới? Cũng không có gì, chỉ là chúng ta nơi nào một tòa nhà không biết tại sao sập. Liền nghĩ qua các ngươi nơi này đến tá túc một đêm. Ngươi Lý đội trưởng sẽ không chào đón đi. Ít lấy lời vô ích. Chúng ta kinh cức tiểu đội vốn là cùng các ngươi Bạo Phong nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng là các ngươi nhiều lần tìm ta gây phiền phức. Hiện tại các ngươi bên kia phòng ở sập cùng ta có quan hệ gì? Nơi này không chào đón các ngươi. Lăn ra ngoài. Ha ha, mấy ngày ấy không gặp tính tình tăng trưởng nha. Chẳng lẽ là có thân mật? Tìm được chỗ dựa? Hoover ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Gia hỏa này là ai? Lúc nói chuyện, hắn còn có một ít cố kỵ. Hiển nhiên là không rõ ràng Tần Hạo Hãn nội tình. Bọn họ bên này bốn người, trong đó ba cái hóa kính đỉnh phong, liền hắn một cái nhâm đốc kỳ. Mà bây giờ kinh cức tiểu đội bên này lại có hai cái nhâm đốc kỳ. Còn có một đầu vừa nhìn liền rất hung tàn đại cầu. Hắn cần muốn biết rõ ràng Tần Hạo Hãn nội tình, mới cân nhắc có thể hay không ra tay. Lý Niệm Hoa tới gần Tần Hạo Hãn. Tiền bối, cái này Hoover là Bảo Phong đội trưởng, nhâm đốc trung kỳ, người thiên trúc, tu luyện công pháp tương đối bất thường. Ta không phải đối thủ của hắn. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu, nhìn một chút đối diện bốn người. Bọn họ tiểu đội bốn người sao? Bình thường tiểu đội đều là năm người, cho nên Tần Hạo Hãn mới có câu hỏi này. Hẳn là năm người, nhưng là không biết vì cái gì thiếu một cái. Có lẽ đã chết rồi đi. Tần Hạo Hãn không có lên tiếng, liền đứng ở nơi đó. Làm Lý Niệm Hoa cùng đối phương thương lượng, thiên thị địa thính ở chung quanh tảo động, hắn đã tìm được người cuối cùng, người kia chính lén lén lút lút tiếp cận tháp cao, xem ra là dự định lặng lẽ thượng tháp, bình thường hắn không nên làm như vậy, một cái nơi ở điểm, căn bản không có giá trị gì, trừ phi hắn biết tháp thượng còn có cái gì, mà bây giờ tại tháp thượng, chỉ có Tần Hạo Hãn bản thể mà thôi. Chuyện này có chút kỳ quặc. Tần Hạo Hãn cũng không nóng nảy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có Tần Hạo Hãn ở bên người, Lý Niệm Hoa lúc này lực lượng 10 phần. Hoover, chúng ta người không cần ngươi quan tâm. Ngươi từ đâu tới cút chạy về chỗ đó. Tiếp tục lưu lại nơi này đừng trách ta không khách khí. Hoover cũng không dám mạo muội ra tay, nhưng là cứ như vậy lui về lại không cam tâm. Lý đội trưởng, hai chúng ta tiểu đội liền nhau, lẫn nhau cũng rất quen thuộc. Ta nhiều lần cùng ngươi nói đến chúng ta liên hợp lại, nhưng là ngươi đều không nghe. Bây giờ lại thu nạp người ngoài đến trong tiểu đội, ngươi là không đem ta Hoover xem như bằng hữu à? Lý Niệm Hoa có chút không muốn cùng đối phương dài dòng. Đang muốn lúc trở mặt, Triệu Tiểu Xuyên bên kia đột nhiên tiếp lời. Bằng hữu có rất nhiều, nhưng là loại người như ngươi phối đề bằng hữu hai chữ sao? Thời gian dài như vậy, các ngươi còn ít đối với chúng ta hạ độc thủ sao? Hoover cười hắc hắc, đều là một chút hiểu lầm đi. Hiểu lầm, ta nhớ được cũng không phải hiểu lầm. Liền nói 3 tháng trước một lần kia. Chúng ta chính đang đuổi giết một đầu ma lang. Hai người bọn họ vậy mà tại nơi này lý luận đứng lên. Lý Niệm Hoa mặc dù cũng không kiên nhẫn, nhưng là cũng không tốt lối ra đánh gãy. Đành phải đối Tần Hạo Hãn nói. Tiền bối ngươi an tâm chớ vội. Bọn họ tuyệt đối không dám làm loạn. Tần Hạo Hãn cười ha ha. Không sao. Chỉ là ta không nghĩ tới Triệu Tiểu Xuyên bình thường không nói nhiều. Hiện tại biện luận đứng lên vậy mà một bộ. Xem ra chính là một nhân tài đâu. Triệu Tiểu Xuyên có chút cử chỉ khác thường, làm Tần Hạo Hãn trong lòng đã có suy đoán. Hai bên sở tác sở vi, rõ ràng có kéo dài thời gian hiềm nghi. Về phần tại sao kéo dài thời gian, tại hắn thiên thị địa thính hạ đã có đáp án. Bảo Phong tiểu đội người võ giả kia, giờ phút này đã leo lên tháp cao, đi tới đỉnh tháp đại sảnh trước cửa, thần thái hung ác sát khí lộ ra, rõ ràng là muốn hạ độc thủ, chính mình bản thể tồn tại, đoán chừng là ngại người khác mắt, muốn thông qua loại phương thức này đến đả kích chính mình. Vốn dĩ muốn sống yên ổn ở đây vượt qua một đoạn ngày. Nhưng là cuối cùng có ít người ra tới quấy rối. Đã như vậy Tần Hạo Hãn cũng không khách khí, liền để bọn hắn thỏa thích biểu diễn đi. Đợi đến vở kịch kết thúc thời điểm, nhìn xem là ai cưỡi hổ khó xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.